Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, hai người sinh lý muốn. Ngạch, không cự tuyệt, đó là nói, đáp ứng ta thông báo. Cynthia rõ ràng bị Diệp Huyền đề tài này rời đi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng thoáng sửng sốt, sau đó chậm rãi thưởng thức que kem, lấy che giấu ý nghĩ của chính mình. Hiển nhiên, nàng muốn nhảy qua cái đề tài này. Ngươi, Cynthia, yêu thích ta? Vô cùng thích, có thể ngươi ở đây không lâu. Hẳn là mới cùng Suzy đồng tỷ tỷ. Cynthia hiển nhiên biết chuyện này. Bất quá nàng dường như đã ở cái này cái thế giới có một đoạn thời gian. Dường như hiểu rất rõ bên này tập tục giống nhau. Bất quá dựa theo các ngươi nơi này tập tục, có vẻ như một người nam nhân có bao nhiêu vị thê tử cũng không kỳ quái. Ngươi có thể tiếp thu? Diệp Huyền hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ nghe Cynthia nói, không sao cả tiếp thu cùng không chấp nhận. Tuy là ta không có cân nhắc thế nào qua cái này phương diện sự tình. Nhưng ngươi nếu là thật yêu thích ta lời nói, ta ngược lại thật ra cũng không ngại. Đơn giản như vậy, nếu không, đâu? Cynthia một tay chống cằm, sau đó tò mò đánh giá Diệp Huyền, mà từ trong mắt của nàng, Diệp Huyền thấy được hết sức quen thuộc ánh mắt, đó là mặt Tiểu Hạ thường thường xem ánh mắt của hắn. Thành thục tỉ tỉ xem tiểu, đệ đệ nhãn quang, lẽ nào ta muốn nói ra thật nhiều cái yêu cầu, để ngươi từng cái đi hoàn thành, sau đó cho ngươi thiết trí các loại trắc trở. Cynthia nói, ta lại không phải là cái gì chạy bằng điện trong trò chơi boss. Muốn theo đuổi ta, vậy cứ dựa theo phương thức theo đuổi tới là được rồi. Đối ngươi nói, ta ngược lại thật ra không quá muốn cự tuyệt. Vì sao? Diệp Huyền, ngươi, không ghét ta, trong tính cách cũng không ghét. Sau đó là niên kỷ so với ta nhỏ hơn một ít. Phù hợp yêu cầu của ta. Mà quan trọng nhất là, Cynthia trêu ghẹo nhìn Diệp Huyền, nói, ta nếu như cự tuyệt, mà ngươi không đáp ứng, dùng sức mạnh nói, ta hoàn toàn không có biện pháp ứng phó đâu. Ngạch, ngươi nhưng là thần thú trưởng môn nhân A-Hát, Diệp tiểu đệ, ngươi mạnh bao nhiêu, người khác có thể không biết, không có khái niệm gì, nhưng ta, cũng là quá rõ ràng. Cynthia đương nhiên nói, ngươi nhưng là ủng có chiếm được toàn bộ thế giới lực lượng người. Chính là một nữ nhân, có thể cùng thế giới so với sao? Cynthia lời nói, tuy là trực tiếp một ít, có thể nàng cũng không có nói sai. Lấy Diệp Huyền lực lượng của hôm nay, muốn cưỡng chiếm Cynthia. Cynthia nhưng thật ra là hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Của nàng Pokemon là rất cường đại, nhưng đây chẳng qua là phổ thông Pokemon bên trong cường đại. Cùng thần thú so sánh với, vậy hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa không phải Cynthia một cái, mà là cả cái thế giới đều không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền. Hắn đã có thể muốn làm gì thì làm, chiếm lấy hết thảy. Cynthia tiểu thư, ta cảm thấy lời này của ngươi. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn chính xác đúng như vậy không sai. Nhưng đối với ta mà nói, lại không phải như vậy. Cynthia, Diệp tiểu đệ ngươi là nói, ngươi sẽ không như thế thô bạo. Không phải, Diệp Huyền nói, ta muốn nói rằng là, ngươi ở trong mắt ta, cùng cả cái thế giới giá trị, tương đương, Cynthia. Ở ta trở thành Pokemon huấn luyện ra, không phải là ở trước đó, ở ta biết sự tồn tại của ngươi cái kia phút chốc. Nhân sinh của ta thành tựu bên trong, thì có hai cái đỉnh phong. Diệp Huyền nhìn Cynthia, nói, người thứ nhất là trở thành toàn bộ thế giới cường đại nhất huấn luyện ra, leo lên nổi bật nhất sân khấu, mà người thứ hai, nói đến đây. Diệp Huyền chỉ một cái Cynthia, cười nói, chính là đạt được ngươi. Cái này, Cynthia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, nói thật, thật sự của nàng biết Diệp Huyền một sự tình. Đối với trưởng môn nhân chuyện cũng biết rất nhiều, nhưng Diệp Huyền ý tưởng cùng tính cách của hắn gì gì đó. Cái này Cynthia cũng không phải quá rõ ràng. Có thể hiện tại, Diệp Huyền lời nói thật, ngay cả Cynthia đều không có chuẩn bị tâm lý. Chính mình tại trong lòng của hắn, có như vậy địa vị, vẫn là, đây chỉ là liêu muội kỹ xảo, là đùa giỡn nói, nhưng vấn đề là, Cynthia cảm thấy Diệp Huyền cũng không phải đang nói đùa. Hắn là nghiêm túc, hơn nữa phi thường vô cùng chăm chú. Sự thực cũng là như vậy. Diệp Huyền rất nghiêm túc, dù cho hắn đã có rất nhiều nữ nhân, tương lai cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Nhưng duy có một chút sẽ không cải biến, đó chính là hắn muốn Cynthia, không có chinh phục Cynthia nhân sinh, đối với Diệp Huyền mà nói, là không hoàn chỉnh, cho nên, Cynthia là Diệp Huyền phải lấy được nữ nhân, là của hắn hai cái có thể được xưng mơ ước phải một trong. Ngươi, Cynthia, thật là muốn như vậy? Nhưng là... ta cũng không có đặc thù gì địa phương a. Cynthia cũng không biết Pokemon anime, cũng không biết mình đến cùng có cái gì địa phương để Diệp Huyền coi trọng. Ta có thể hỏi một chút, tại sao không? Ta có cái gì địa phương để cho ngươi cảm thấy đặc biệt thích sao? Theo ta được biết, liền dung mạo mà nói, ta rất nhiều bằng hữu đều so với ta tốt, tỉ như kết lần. Tuy là ta là quán quân mà nàng là thiên vương, nhưng kết lần so với khả ái của ta nhiều, giống như một công chúa một dạng mỹ nhân ngủ say. Đích xác, kết lần cực kỳ xinh đẹp, Diệp tiểu đệ thật thành thực, Cynthia tiểu thư cũng là. Hai người đối diện trong chốc lát, sau đó, Cynthia mở miệng, cho nên, ta không phải cảm giác mình rất đặc biệt. Có thể cho ngươi làm vì nhân sinh cuối cùng lý tưởng. Dù sao ta cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Nếu như Diệp Huyền không có kiếp trước, đơn thuần lấy một cái thế giới người đối đãi Cynthia, cái kia có thể thực sự sẽ cảm thấy Cynthia cũng không phải như vậy đặc biệt. Tuy là cường đại, là nữ quan quân, nhưng đây cũng không có nghĩa là người người đều muốn theo đuổi nàng. So với nàng xinh đẹp có, tính quen nhu cũng có, tiềm lực cao khả năng cũng tồn tại, cho nên Cynthia xem ra, mình vô luận như thế nào, đều đảm đương không nổi Diệp Huyền như vậy quá yêu, nhưng ta là thực sự thích ngươi, không có vì cái gì, cũng không muốn cùng người khác so với 4.8 so với. Diệp Huyền ăn ngay nói thật, dù cho kết lần tiểu thư thực sự như vậy xinh đẹp, ta về sau lại hướng nàng khởi xướng tiến công chiếm đóng. Thành công, vậy cũng như trước không phải ta cuối cùng mục tiêu. Ta mục tiêu chỉ là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Cái này giống như, ngươi có lực lượng, ngươi vì sao phải đi khiêu chiến Thạch Anh Liên Minh, đi khiêu chiến các nơi đại hội. Lực lượng thực sự, không phải tốt sao, tại sao phải đi khoe khoang. Đệ nhất thế giới. Thật sự có ý nghĩa sao? Nhưng mà, cái này chính là một người lý tưởng, là cuối cùng mục tiêu. Đồng lý, Cynthia cũng giống như vậy, cũng không phải nàng chính là nhất xinh đẹp, nhất có khí chất cái kia, mà là bởi vì chỉ có nàng, mới có thể làm cho Diệp Huyền buông chấp niệm, trở thành đệ nhất thế giới, cưới vợ Cynthia chấp niệm. Đúng như vậy sao? Cynthia... như người vậy thích, ta còn thực sự có chút ăn không tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.